Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn rời khỏi phòng và bước vào thang máy khi cánh cửa thang máy gần khép lại. Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi. Đợi một chút, cô liền đưa tay ra ngăn cửa. Một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai bước vào, lịch sự nói. Cảm ơn, Giang Vãn Vãn lắc đầu. Không có gì, không cần cảm ơn, ảnh đế Bạch An. Trước khi cô bước vào thang máy, hệ thống đã nhắc nhở, phía trước có sự xuất hiện của ảnh đế. Ảnh đế tuy là chú chó trung thành của nữ chính, nhưng chưa từng làm gì xấu với nguyên chủ. Cùng trong giới giải trí, giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình. Chốt quy tắc xã giao này, Giang Vãn Vãn hiểu rõ. Cô bắt taxi về nhà. Trên đường, cô nhận được cuộc gọi từ người quản lý Trương Tiểu Mặc. Vãn Vãn, chiều nay đến công ty họp nhé. Chúng ta cần chốt lại quy trình ghi hình với bên chương trình. Chương trình gì? Chương trình thực tế về tình yêu tên, muốn yêu là phải nói, đó. Không tham gia, Giang Vãn Vãn thẳng thừng từ chối. Tham gia chương trình tình yêu thì làm sao cô thực hiện kế hoạch chinh phục tổng tài được? Trương Tiểu Mặc khuyên nhủ, Vãn Vãn, đây là công việc duy nhất của em trong nửa năm qua, lại còn là chương trình cấp S. Nếu không phải do Giang Mạn Giao đề cử, em còn chẳng có cơ hội được chọn. Không làm việc, thì làm sao em trả nổi tiền nhà, tiền xe? Giang Mạn Giao xúi giục cô tham gia chương trình thực tế này, chẳng qua là muốn cô và nam chính hiểu lầm nhau mà thôi. Khoan đã, Giang Vãn Vãn bắt được điểm mấu chốt, tôi còn phải trả tiền nhà, tiền xe sao? Chuyện này trong nguyên tác không hề đề cập, có lẽ vì nhân vật pháo hôi nên tác giả không miêu tả kỹ hoàn cảnh của cô ấy. Đúng vậy, hơn nữa tôi còn nghe nói Tổng Giám Đốc Kỳ cũng sẽ tham gia chương trình này. Nếu em có mối quan hệ tốt với anh ta, thì sau này lo gì không có tài nguyên, đối tượng mà cô cần chinh phục cũng tham gia sao? Lên đường thôi. Cúp điện thoại, Giang Vãn Vãn dùng điện thoại tra cứu thông tin về chương trình tình yêu này. Chương trình được quảng cáo là cấp S, dự kiến có 8 khách mời, gồm những nghệ sĩ trong giới giải trí và các tinh anh trong xã hội. Định vị của chương trình là tạo ra show tình yêu chất lượng cao đầu tiên trên toàn mạng. Giang Vãn Vãn về nhà, thay đồ và đến công ty họp về quy trình ghi hình. Sau khi chốt xong quy trình, Giang Vãn Vãn hỏi về các khách mời khác. Nhưng nhân viên cho biết thông tin này phải giữ bí mật. Cô không hỏi thêm gì nữa, trước khi rời đi, đạo diễn casting nhắc nhở. Cô Giang, cô chắc chắn mình còn độc thân chứ? Nếu chương trình phát sóng được một nửa, mà cư dân mạng phát hiện cô có bạn trai, người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là cô. Trường hợp thảm họa vì tham gia chương trình thực tế tình yêu đã có quá nhiều. Đạo diễn casting có lo lắng này cũng là điều dễ hiểu. May mà Lâm Gia Duệ không quan tâm đến hôn ước với Giang Vãn Vãn, bên ngoài luôn tuyên bố mình còn độc thân. Ngoài gia đình hai bên, hầu như không ai biết về hôn ước của họ. Giang Vãn Vãn mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tôi đang độc thân. Xuống tầng, cô nhắn tin cho Lâm Gia Duệ, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi. Lâm Gia Duệ đang ở nhà thì nhận được một tin nhắn nặc danh. Nội dung tin nhắn là, vị hôn thê của anh đã phản bội anh. Kèm theo hai bức ảnh, Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình lần lượt rời khỏi cùng một phòng. Tim Lâm Gia Duệ nhảy lên một nhịp, vậy chẳng phải anh có lý do chính đáng để hủy bỏ hôn ước với Giang Vãn Vãn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy u ám. Anh có thể chấp nhận việc Giang Vãn Vãn ngoại tình, nhưng không thể chấp nhận cô lại ngoại tình với người hơn anh rất nhiều. Cách chương.